Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 177, Đồng Đinh định thi phương pháp. Tiếp theo một tên trong đó hoa tròm dâu bạc phơ ông lão. Phất tay, hơn 10 viên thanh đồng cự đinh, dồn dập đánh vào hiệp sĩ thân thể mỗi cái chỗ yếu. Lực lớn cực kỳ, hung hãn vô luân hiệp sĩ. Liền như vậy không thể động đậy. Xa xa mấy cái phong người đã đến phụ cận. Dịch thần dùng linh diễm giết chết sau, sẽ không có đợi tiếp nữa ý tứ. Muốn xoay người rời đi thì trước mắt nhưng bóng người lóe lên. Trong lỗ mũi nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bóng người chính là tên kia nóng bỏng nữ tử. Đối với dịch thần hơi một khiểm thân nói, ta phu quân không có thương tổn được thiếu hiệp đi. Ngữ khí phi thường ôn nhu, cùng bề ngoài nóng bỏng hình tượng như hai người khác nhau. Ta không có chuyện gì. Cáo từ, dịch thần thoáng lắc đầu, lập tức đi xa. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi dò hoa tròm dâu bạc phơ ông lão liên quan với đồng đinh hạn chế hiệp sĩ việc. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không hỏi cũng được. Hừ, phá hủy môn chủ sư huynh di thể, còn muốn đi sao? 27-28 tuổi thanh niên ngăn ở dịch thần miễn cưỡng. Hạ sư điệt, không được vô lễ, hoa tròm dâu bạc phơ ông lão nói. Thanh niên hơi nhướng mày, vẫn là lui xuống. Dịch thần dọc theo hoang vu con đường, hướng về bến tàu đi đến. Hai bên thanh hoàng trong bụi cỏ, tất cả đều xác thối vết máu. Ngăn ngắn hơn một dặm lộ trình, dịch thần lại gặp phải hơn 10 phổ thông người điên nhào cắn. Điều này làm cho hắn rõ ràng, đi đường bộ tuyệt đối không thể thực hiện được, vẫn là tọa thuyền chắc chắn. Hắn cũng không tin những người điên kia còn có thể bơi không được. Coi như tình cờ một hai từ bờ sông nhảy đến trên thuyền, hắn cũng có thể thong dong đối phó. So với ở lục lộ trên khẳng định tốt hơn nhiều. Có thể vừa đến bến tàu, dịch thần liền há hốc mồm. To lớn bến tàu trên cũng chỉ có một chiếc ba ngôi thuyền gỗ lớn, mặt trên còn đứng thẳng hơn 10 áo lam hệ màu đen đai lưng trang phục hán tử, trong tay cầm các loại binh khí. Dịch thần đang chuẩn bị đi tới thương nghị một hai đáp cái thuận phong thuyền thì tấm ván gỗ lát thành bến tàu trên lại có người đến đây. Không cần quay đầu lại, dịch thần một nghe tiếng bước chân liền biết là lúc trước bốn người giơ lên bị bắt trụ hiệp sĩ tới rồi. Bốn người còn chưa tới thuyền gỗ lớn trên thì có người hạ tới đón tiếp. Dịch thần thế mới biết thuyền gỗ lớn là nóng bỏng nữ tử bốn người. Hắn còn chưa mở miệng, nữ tử liền hỏi, thiếu hiệp muốn đi nơi nào? Ta muốn đi Lăng Châu quận. Dịch thần trả lời, cái kia xin mời, chúng ta cũng là đi Lăng Châu quận. Nóng bỏng nữ tử tuy tu vi nhíu chặt, mang theo nhàn nhạt yêu thương, có thể ngữ khí nhưng dịu dàng cực điểm. Đa tạ, dịch thần cũng không lập dị. Mấy người lên thuyền sau, thuyền gỗ lớn liền dọc theo Kinh Dương Hà nhánh sông, hướng về Lăng Châu quận bước đi. Tựa hồ nóng bỏng nữ tử mấy người đều rất đau thương, gọi người đem dịch thần mang tới một nghỉ ngơi dùng gian phòng sau. Ngoại trừ đưa tới một ngày ba bữa ở ngoài, liền không có ai tới quấy rầy. Dịch thần mừng rỡ thanh nhàn, ngồi xếp bằng ở chất gỗ giường trên, lấy ra từ chiếc nhẫn chứa đồ trong được bốn khối thẻ ngọc. Chậm rãi chuyên nghiên lên, ghi chép phân thần thuật thẻ ngọc. Hắn lại nhìn một lần. Trên lý thuyết, nguyên thần có thể phân hóa ra vô số phân thần, có thể đếm được lượng một nhiều. Phân thần linh tính sẽ từ từ hạ thấp, cuối cùng cái cấp thấp khôi lỗi không có khác nhau. Hơn nữa phân thần thuật triển khai quá nhiều, đối bản thân nguyên thần tổn thương cũng rất lớn. Không chỉ ảnh hưởng sau này lên cấp tỷ lệ, hơn nữa sẽ khiến thần thức mất giá rất nhiều. Dịch thần vốn còn muốn lại triển khai phân thần thuật, chuẩn bị thêm mấy cái phân thần dùng để ứng phó linh tính đan độc. Đang nhìn đến cái này sau, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đã như thế, hoa chòm râu bạc phơ ông lão dùng phổ thông đồng đinh liền có thể hạn chế hiệp sĩ phương pháp. Hắn thì càng muốn, nếu có thể vận dụng đến thất diệu ly hồn châm mặt trên. Hắn gặp lại có chứa linh tính đan độc người, thì sẽ không hề chống đỡ lực lượng. Dịch thần quyết định chú ý sau khi, liền đi ra khỏi phòng, tìm tới hoa dâm hồ lão người. Người lão giả này chính đang gian phòng nghỉ ngơi. Dịch thần rung một cái môn, đối phương khách khí đem hắn đón vào. Lão tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Dịch thần sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết thiếu hiệp có chuyện gì, cứ việc nói, lão phu có thể làm được sự, liền tuyệt đối không chối từ. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão phóng khoáng nói, không biết người dùng hơn 10 viên đồng đinh nhốt lại vị kia hiệp sĩ phương pháp, có thể không truyền thụ cho tại hạ. Tại hạ đồng ý dùng đồ vật trao đổi. Dịch thần trực tiếp nói. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão trầm ngâm một chút nói rằng, thiếu hiệp nói sự đồng đinh định thi phương pháp đi. Có thể, người liền đem ngày đó triển khai hỏa diễm trưởng, truyền thụ cho ta mấy chiêu đi. Ta cho ngươi đan dược được không? Ngọn lửa này trưởng ngươi cũng biết, đó là kinh thiên địa khiếp quỷ thần võ công tuyệt thế. Truyền thụ cho ta vị tiền bối kia lúc trước liền để ta phát xuống độc thề. Không được truyền thụ cho người khác. Dịch thần nghĩ thầm. Ta nếu như thật sẽ cái gì võ công tuyệt thế, ta nhất định truyền thụ cho ngươi, nhưng là ta sẽ không nha. Vậy cũng tốt, ngươi khi đó có thể chống đối môn chủ một trưởng bình yên vô sự. Không phải mặc vào nội giáp, chính là có một môn cao minh nội công tâm pháp đi. Dùng cái này trao đổi cũng có thể. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão đầy cõi lòng chờ mong nói. Lão tiên sinh. Ta dùng chữa bệnh chữa thương thuốc, cùng ngươi trao đổi làm sao? Dịch thần khẽ nhíu mày nói, trên người hắn hiện tại còn thật không có cái gì vật có giá trị. Duy nhất có thể đem ra được, chính là những kia dùng phổ thông dược thảo, luyện chế chữa thương chữa bệnh thuốc. Hoa bạch lão giả vừa nghe, cả giận nói, thiếu hiệp chẳng lẽ đang đùa bỡn lão phu không được, nếu không chịu truyền thụ võ công. Cái kia xin cứ tự nhiên đi. Cáo từ, dịch thần không chút do dự cách nở hoa chòm râu bạc phơ ông. Lão gian phòng, lại đi tới thanh niên gian phòng phát hiện không ai. Cho tới nóng bỏng nữ tử cùng mặt khác một người trung niên gian phòng. Dịch thần không có dự định đi ý tứ. Bởi vì hiện tại là buổi tối. Chạy đi gõ một ở hoa nữ tử môn. Khẳng định không thỏa đáng. Cho tới người trung niên, khẳng định cũng cùng ông lão như thế lão lạt, coi như biết đồng đinh phương pháp sử dụng, e sợ cũng rất khó chiếm được. Đã như thế, thanh niên liền thành lựa chọn tốt nhất. Trải qua hỏi thăm, thanh niên đi tới trên bong thuyền, dịch thần tự nhiên là lập tức hướng về trên bong thuyền đi đến. Thuyền gỗ lớn đèn đuốc sáng choang. Dịch thần gian phòng nằm ở bong tàu bên dưới trong khoang thuyền. Lúc này vừa đến trên bong thuyền liền gió mát lướt nhẹ qua mặt. Lúc này chính trực buổi tối, mây đen gió lớn, ngoại trừ ào ào ào tiếng nước ở ngoài. Gió đêm chính thổi đến mức cột buồm cọt kẹt vang vọng. Ngoại trừ những kia gian phòng có mờ nhạt ánh sáng lộ ra ở ngoài. Những địa phương khác đen kịt một màu. Bong tàu bên trên cũng không có thanh niên hình bóng sau. Dịch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về trên bong thuyền. Nữ tử gian phòng đi đến, dù sao đồng đinh hạn chế người điên phương pháp, càng sớm bắt được càng tốt, bởi vì khả năng cần thời gian chuyên nghiên mới có thể thành công. Có điều hắn đang muốn gõ bên trong ánh nến còn sáng môn thì, nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Chính là thanh niên cùng nóng bỏng nữ tử. Tư sư tỷ, ngươi liền tiếp thu ta đi. Thanh niên nói rằng, Hạ Mộc Chí, mau thả ta ra. Một khi bị Quách sư thúc biết, tuyệt đối nhiêu không được ngươi. Nữ tử trong thanh âm lộ ra kinh nộ. Ha ha, nếu không ngươi thử xem. Đem tất cả mọi người cũng gọi tới xem một chút. Đến cùng ai chết, Thanh niên khẽ cười nói, trước tiên thả ra ta, sư huynh hài cốt chưa hàn, ngươi liền như vậy, cũng không sợ hắn âm hồn tìm đến ngươi. Nữ tử trầm giọng nói rằng, tư sư tỷ ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, chúng ta nhi nữ giang hồ, không cần tuân thủ những kia lễ nghi phiền phức, lại nói sư huynh xứng đáng ngươi sao? Hắn cái kia phong, lưu mênh mông khách tên tuổi, không phải là nói không, cùng hắn có quan hệ nữ nhân, không có 100 đều có 80. Thanh niên khuyên, hắn như thế nào, cũng không cần ngươi tới nói, mau thả ta ra. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy đi, cho ngươi 30 tức thời gian cân nhắc, đáp ứng ta đáp ứng, không đáp ứng ta cũng không bắt buộc. Thanh niên đột nhiên nói rằng, thật sự, nữ tử nghi ngờ không thôi nói, không sai, thanh niên khẳng định nói, dịch thần đi tới cách nam nữ gần nhất vách tường một bên. Thần thức dò ra, phát hiện nóng bỏng nữ tử chính nằm ở trên giường, có điều trên mặt có chút không bình thường đỏ ửng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.